Một chiêu đánh chết hai cường giả thành cương cảnh sơ kỳ, Dương Ngạn ngừng cũng không ngừng, trực tiếp đi ra ngoài. Tuy hắn chỉ có thực lực xuất thể cảnh sơ kỳ, nhưng liệt diễm phủ phối hợp si vưu thần phủ thức thứ nhất, cho dù thành cương cảnh sơ kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Cái này, không nghĩ tới thái độ của thiếu niên kiên quyết như thế, sắc mặt Nhiếp Cường trướng thấu hồng, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không có biện pháp. Để cho hắn đi thôi. Dương Thiết Thành thấy đứa con trai này xoay người rời đi, tuy rất giận, lại không dám làm gì hắn, dù sao sư phụ của đối phương cho mình rung động thật sự quá lớn a. Thiết Thành tộc trưởng đồng ý, Thiên Hành tộc trưởng, Đồng Sinh tộc trưởng quyết định như thế nào? Nhiếp gia đã đắc tội phủ thành chủ, không muốn lần nữa đắc tội Dương gia. Nhiếp Hạo Thiên thấy phụ tử bọn họ mâu thuẫn, cũng sẽ không nói thêm nữa, tiếp tục hỏi. Ta cũng đáp ứng, Phùng Thiên Hành suy nghĩ một chút cũng tỏ vẻ đồng ý. Bất quá hắn cũng được đãi ngộ như Dương Thiết Thành, lời còn chưa nói hết, nhi tử Phùng Tiêu liền ngắt lời, phụ. Thân, ta cùng Dương Ngạn huynh đệ thái độ đồng dạng, nếu như ngươi đồng ý, xin ngươi tuyển người thừa kế khác. Tuy Phùng Tiêu không biết Nhiếp Vân đến cùng lợi hại ra sao, nhưng từ lần trước hạ dược cho Nhiếp Liễu có thể nhìn ra hắn tuyệt đối là thế hệ tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa hắn đối với mình có ân, để cho mình đối phó ân nhân, hắn làm không được. Ngươi. Phùng Thiên Hành không nghĩ tới con trai độc nhất cũng sẽ phản đối mình, tức đến sắc mặt đỏ lên. Các người tiếp tục thương nghị, ta đi trước, biết rõ phụ thân muốn làm quyết định không cách nào sửa đổi. Phùng Tiêu phất tay đi theo Dương Ngạn ra ngoài. Phụ thân, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng cáo từ. Trần Đồng Sinh còn chưa nói, Trần Tinh liền nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi. Trần Tinh không biết sự tình của Nhiếp Vân, bất quá hắn là người làm ăn, có thể thấy rõ thế cục. Dương Ngạn có được liệt diễm phù của phòng đấu giá ngày đó, lại có võ kỹ lợi hại như thế, nếu như nói cùng hai thần bí nhân kia không có quan hệ, nói cho ai nghe cũng không tin, hắn đã không chút do dự lựa chọn, khẳng định có mục đích của mình, vì lợi ích lớn nhất hóa, phụ thân cùng mình phân thành hai phương hướng, vô luận chỗ nào xảy ra vấn đề, đều có thể để cho gia tộc không bị liên quan đến, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, thiếu chủ của tứ đại gia tộc liên tục đi ba cái. Để cho hào khí của đại sảnh cực kỳ xấu hổ, bất quá, có thể trở thành tộc trưởng, mỗi một cái đều là người bái kiến các mặt của xã hội, một lát sau liền định sự tình bức bách phủ thành chủ như thế nào làm cho Nhiếp Vân, Nhiếp Khiếu Thiên hiện thân. Khí hải ngài tổn hại còn có sự tình của Nhiếp Đồng đều là Nhiếp Hạo Thiên gây nên, Nhiếp Vân mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt lộ ra sát ý trần trụi. Đúng vậy, sau khi ta biến thành phế vật, biết rõ không cách nào báo thù. Cũng chỉ có thể giả bộ như cam chịu. Không cho hắn chú ý, không nghĩ tới hắn rõ ràng còn hạ thủ, Nhiếp Khiếu Thiên thở dài, lắc đầu. Nhiếp Khiếu Thiên khôi phục thực lực và đột phá, liền cùng với nhi tử nói rõ chi tiết sự tình, trước kia không có năng lực đối kháng Nhiếp gia, cho nên không dám nói rõ, sợ nhi tử gặp chuyện không may, hiện tại mình đạt tới khí tông cảnh, có thể nói lạc thủy thành đệ nhất nhân, cũng nên cái gì cũng không sợ rồi. Tại sao hắn lại muốn hại chi nhánh chúng ta như vậy? Nhiếp Vân hỏi. Ai, muốn nói tại sao hắn hại chúng ta? Liền liên lụy tới một bảo tàng, Nhiếp Khiếu Thiên nói. Bảo tàng, Nhiếp Vân sững sờ. Năm đó ta ở bên ngoài lịch lãm, vô tình phát hiện một phần mộ của cường giả tôn cấp lưu lại, gọi là khúc mộ, nơi này cực kỳ che giấu, hơn nữa rất cổ quái, bề ngoài giống như chỉ có huyết mạch đặc thù mới có thể mở ra, mà ta chỉ tiến nhập bên ngoài. Dù như thế, cũng được đến bí mật làm sao tấn cấp khí tông, sau khi đi ra, liền nói cho tộc trưởng, nhưng chẳng biết tại sao Nhiếp Hạo Thiên biết được ta tùy thời có thể đột phá khí tông, lòng ganh tị nổi lên, lúc này mới âm thầm ra tay với ta, muốn làm cho ta nói ra vị trí cụ thể của Lạc Khúc Mộ. Nhiếp Khiếu Thiên thở dài một tiếng. Mặc dù Nhiếp Hạo Thiên cùng hắn không phải thân huynh đệ, nhưng cũng là đồng tông đồng tộc cùng nhau lớn lên. Vì loại vật này liền hại mình cửa nát nhà tan, ngẫm lại cũng thật độc ác. Là khúc mộ, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, kiếp trước đối với chuyện này một chút ấn tượng cũng không có, xem ra kiếp trước mình đối. Với phụ thân này, hiểu rõ thật đúng là không nhiều lắm. Ta lúc ấy coi hắn là bạn tốt, nên không có phòng bị, sau khi khí hải tổn hại, biết rõ một khi nói ra sự tình là khúc mộ, tất nhiên sẽ bị giết chết, cho nên tình nguyện giả ngây giả dại, cũng không dám nói. Khi đó ngươi lại vừa sinh ra, hắn áp chế một khi ly khai Lạc Thủy Thành liền giết ngươi, ta cũng chỉ phải lưu lại đây, không cách nào ly khai. Nhiếp Khiếu Thiên nói toàn bộ sự tình một lần. Nguyên lai năm đó phụ thân trong lúc vô tình phát hiện một bảo tàng tên là Lạc Khúc Mộ, chuyện này bị Nhiếp Hạo Thiên biết, hắn muốn biết bí mật của bảo tàng, liền bắt đầu ra hại phụ thân, lúc này mới mang đến cho Nhiếp Thiên chi nhánh tai họa bất ngờ như thế, ngay cả đường huynh của mình cũng không buông tha, trình độ tham lam của Nhiếp Hạo Thiên, quả thực làm cho người tức lộn ruột, mẹ, đệ đệ, tỷ tỷ ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, hai người chúng ta đi ra ngoài, Nhiếp Thiên chi nhánh yên lặng nhiều năm như vậy. Cũng nên là thời điểm để cho bọn hắn trả nợ rồi, hiểu rõ những sự tình này, Nhiếp Vân lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Sau khi huyết ngục ma tôn sống lại, sẽ để cho thế nhân lãnh hội đến lửa giận tràn ngập huyết dịch. Phùng huynh ngươi như thế nào lại đây, trong Nhiếp Thiên chi nhánh, Dương Ngạn chứng kiến Phùng Tiêu vụng trộm tiềm vào, vẻ mặt kỳ quái. Ta ý định ở chỗ này tìm manh mối, xem có thể tìm được Nhiếp Vân huynh đệ hay không. Nói cho hắn biết không nên trở về, tứ đại gia tộc liên hợp đã bức bách phủ thành chủ. Nhượng bộ, nếu như lúc này trở về, nhất định sẽ lập tức lọt vào cao thủ của tứ đại gia tộc truy nã, đến lúc đó rất phiền toái, vẻ mặt Phùng Tiêu lo lắng. Đúng vậy à, tình cảnh không thể lạc quan, bây giờ Nhiếp Cường đang ở dưới sự trợ giúp của tứ đại gia chủ, tu vi thẳng tắp bay lên, rõ ràng một đường đột phá đạt đến thành cương cảnh đỉnh phong, cho dù hiện tại ta cũng không phải đối thủ. Dương Ngạn nhớ tới chuyện phát sinh mấy ngày nay, cũng nhịn không được nữa thở dài. Hắn tu vi tăng trưởng hay không tăng trưởng ngược lại không có gì. Hiện tại tứ đại gia tộc liên hợp bức bách phủ thành chủ, để cho thành chủ gả con gái cho hắn, định dùng chuyện này làm cho Nhiếp Vân đi ra, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, vẻ mặt Phùng Tiêu phẫn nộ. Không có Nhiếp Vân trợ giúp, thừa số huyết thống của mình như trước không cách nào mở ra, còn là một phế vật, loại ân tình này còn chưa báo đáp. Gia tộc lại cùng Nhiếp gia liên hợp đối phó Nhiếp Vân, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Không cần nhìn nữa, có lẽ hắn không có lưu phương pháp gì có thể liên hệ, ta cũng không liên lạc được, nếu không chúng ta liền chờ ở chỗ này. Hy vọng hắn có thể vừa về Lạc Thủy Thành liền tới nơi này, chúng ta cũng có thể giúp hắn thoát vây. Dương Ngạn lắc đầu. Ta lúc đầu lưu cho hắn lại cái truyền tin lệnh bài, nhưng vô luận ta nhắn như thế nào, hắn cũng không đáp lại, thật không biết đi nơi nào. Phùng Tiêu vẻ mặt phiền muộn, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể làm như vậy, chúng ta ở chỗ này chờ a. Ha ha, ba chúng ta là cùng một chiến tuyến, hai người các ngươi tới nơi này, sao không báo ta một tiếng? Phùng Tiêu vừa dứt lời, một thanh âm sang sảng vang lên, Trần gia Trần Tinh rõ ràng cũng tới tiểu viện. Nguyên lai là ngươi, vậy thì tốt, ngươi biện pháp nhiều, giúp chúng ta tính xem làm sao bây giờ. Dương Ngạn chứng kiến người tới là Trần Tinh, gật đầu cười. Ngày đó tứ đại gia tộc liên minh, Trần Tinh cũng giống như mình, tình nguyện phản bội gia tộc cũng không muốn tổn thương Nhiếp Vân, điểm ấy để cho Dương Ngạn cực kỳ cảm động, bởi vậy đối với hắn cực kỳ thân cận. Ta có thể có biện pháp nào? Hiện tại Nhiếp Cường tổ chức một đám trưởng lão thành cương cảnh, trở thành một tiểu tổ truy kích và tiêu diệt Nhiếp Vân. Mục đích chủ yếu của tiểu tổ này là bắt lấy Nhiếp Vân, cả ngày tuần tra ở Lạc Thủy Thành, một khi Nhiếp Vân trở về, khẳng định sẽ lọt vào công kích điên cuồng. Cái này ta cũng không có biện pháp a. Trần Tinh cười khổ. Tiểu tổ truy kích và tiêu diệt Nhiếp Vân, tứ đại gia tộc liên hợp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay thời điểm Trần Tinh cười khổ, đột nhiên một thanh âm từ trong sân vang lên. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào trong nội viện đã nhiều ra một hồ đầu thú cự đại, trên lưng thú có hai bóng người, đúng là Nhiếp Vân cùng Nhiếp Khiếu Thiên. Nhiếp Vân, tại sao ngươi trở về rồi? Chứng kiến xuất hiện quả nhiên là Nhiếp Vân, vẻ mặt của Dương Ngạn lập tức lo lắng, hiện tại tứ đại gia tộc liên minh, Nhiếp Cường toàn thành lùng bắt ngươi, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đi thôi. Chứng kiến ánh mắt lo lắng của Dương Ngạn, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, không có. Việc gì, ngươi vẫn là nói cho ta một chút, 10 ngày này đến cùng chuyện gì xảy ra, tứ đại gia tộc liên minh đối phó phủ thành chủ, con rể của phủ thành chủ lại là chuyện gì xảy ra? Đoạn thời gian trước Nhiếp Vân tiến hành lần thứ nhất niết bàn, không dám phân thần chút nào, tự nhiên không có nhìn ngọc bài mà Phùng Tiêu dùng truyền tin cho mình, trên đường trở về lấy ra ngọc bài, thấy phía trên có hơn 10 tin tức, trong đó có mấy thứ lại để cho mình cực kỳ mê hoặc. Mình lúc nào biến thành con rể của phủ thành chủ rồi hả? Tứ đại gia tộc vì sao lại liên hợp cùng một chỗ? Một mực không có hiểu rõ, cuối cùng chứng kiến Phùng Tiêu nói sẽ ở chi nhánh chờ mình, lúc này mới cưỡi tiểu hồ chạy tới. Là như thế này, thấy thiếu niên không đi, Dương Ngạn lắc đầu, vội vàng nói rõ chi tiết những ngày này phát sinh, trong đó kể cả phủ thành chủ đột nhiên phát động vây quét Nhiếp gia. Nhiếp gia tổ chức tứ đại gia tộc hội nghị, dùng bí mật tấn cấp khí tông hấp dẫn mọi người liên minh, thì ra là thế. Nghe được Dương Ngạn giải thích kỹ càng, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được, không nghĩ tới mới bế quan 10 ngày, Lạc Thủy Thành lại xuất hiện nhiều sự tình như vậy. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì phủ thành chủ sẽ dùng danh nghĩa con rể công nhiên đối phó Nhiếp gia, coi như mình cùng Lạc Khuynh Thành rất quen thuộc, nhưng cũng không có quen đến mức này à. Đúng rồi, Nhiếp Cường kia cũng là người thừa kế thứ nhất của Nhiếp gia, bây giờ ở dưới sự trợ giúp của tứ đại tộc trưởng tấn cấp đến thành cương cảnh đỉnh phong, muốn kết hôn con gái của thành chủ, giống như hôn lễ ngay ở đêm nay, mục đích đúng là muốn ngươi xuất hiện, ngươi cũng phải cẩn thận, thằng này cực kỳ âm hiểm, chỉ sợ đã hạ xuống thiên la địa võng. Dương Ngạn nói tiếp, ép con gái thành chủ cùng hắn thành hôn, Lạc Khuynh Thành cùng hắn kết hôn, con mắt của Nhiếp Vân nheo lại. Tuy mình không biết vì sao phủ thành chủ lại dùng danh nghĩa con rể giao chiến với Nhiếp gia, nhưng biết rõ phủ thành chủ có thể làm như vậy, nhất định là Lạc Khuynh Thành mãnh liệt yêu cầu. Đối với nữ hài đơn thuần này, mình một lão ngoan đồng sống mấy trăm năm tuy không có khả năng vừa thấy đã yêu, thích nàng, nhưng lúc này nghe được Nhiếp Cường dám bức bách nàng lập gia đình, trong nội tâm vẫn sát ý cuồn cuộn. Kiếp trước Lạc Khuynh Thành cùng mình có duyên gặp một lần, thời điểm thí luyện đã từng cứu mình, kiếp này lại vì mình cam nguyện hao tổn danh dự, đối với mình có ân, tuyệt không muốn nàng bị một tia tổn thương. Ta nói cho ngươi những chuyện này là bảo ngươi cẩn thận, ngàn vạn lần không thể đi. Hiện tại tứ đại gia tộc liên hợp, thế lực không giống bình thường, tùy tiện tiến lên mà nói, chẳng những không cứu được người không nói, gây chuyện không tốt còn có thể mất mạng, chúng ta tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Chứng kiến thần sắc của Nhiếp Vân có chút không đúng, Dương Ngạn sợ hắn tùy tiện xông qua, vội nói gấp. Tứ đại gia tộc liên hợp, không giống người thường, hừ, nếu như bọn hắn không đụng bằng hữu của ta thì thôi, dám lấy Lạc Khuynh Thành làm thẻ đánh bạc, Nhiếp Cường hẳn phải chết. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, hai chân khẽ cong, cả người đã nhảy lên. Phụ thân, người đi Nhiếp gia phủ đệ, ta đi phủ thành chủ trước, một hồi sẽ tới. Ngay thời điểm Nhiếp Vân bay đến giữa không trung, thét dài một tiếng rơi vào trên lưng tiểu hổ, một người một hổ như thiểm điện lao đi. Nhiếp Vân, Nhiếp Cường đã ở phủ thành chủ bày ra thiên la địa võng, ngàn vạn lần không thể đi. Không nghĩ tới lời của mình còn chưa nói hết, thiếu niên liền xoay người rời đi. Dương Ngạn lại càng hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Quá lỗ mãng rồi, người bất quá là chân khí cảnh, đi đấu với thành cương cảnh đỉnh phong Nhiếp Cường, đây không phải muốn chết sao? Xèo xèo kít, tê tê, đột nhiên, ba bóng người mạnh mẽ từ ngoài tường nhảy ra, ngăn cản đường đi của một người một hổ, bởi vì tốc độ quá nhanh, đập nện không khí phát ra minh hưởng bén nhọn. Là cường giả thành cương cảnh đỉnh phong, thanh âm cương khí phá không, cường giả thành cương cảnh đỉnh phong, hơn nữa là ba cái, bọn họ là người của Nhiếp Cường, cẩn thận. Chứng kiến ba người này đột nhiên kích phát khí minh, Dương Ngạn, Phùng Tiêu, Trần Tinh đều biến sắc. Không nghĩ tới Nhiếp Cường rõ ràng phái ba cường giả thành cương cảnh đỉnh phong mai phục ở đây. Nhiếp Vân gặp gỡ còn có thể sống sao? A, ngay thời điểm ba người sợ hãi toàn thân run rẩy, liên tục ba tiếng kêu thảm vang lên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ba thi thể đồng thời từ giữa không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, như lợn chết. A chứng kiến ba thi thể rơi xuống, Dương Ngạn, Phùng Tiêu, Trần Tinh tựa như hóa đá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ba người này là Nhiếp Vân giết? Không có khả năng, trong nháy mắt giết chết ba cường giả thành cương cảnh đỉnh phong, đây là thực lực gì? Này là Ngũ Dương trưởng lão của gia tộc chúng ta, thành cương cảnh đỉnh phong, một đôi thiết thủ đoạn đá nứt bia như đồ chơi, nghe nói ngay cả binh giáp cảnh sơ kỳ cũng không nhất định là đối thủ, làm sao có thể, vừa thấy mặt liền chết rồi. Ba người đồng thời đi về phía trước vài bước, thấy rõ dung mạo của ba thi thể trên mặt đất, chứng kiến người đầu tiên, Phùng Tiêu lập tức kinh hô lên. Cái này là Hư Dự trưởng lão của gia tộc chúng ta, mặc dù không có lợi hại như Ngũ Dương trưởng lão, nhưng đơn kiếm tung hoành, từng một đêm phá tan 87 sơn trại, không một may mắn thoát khỏi, ba gã trại chủ thành cương cảnh đều bị một kiếm xuyên qua yết hầu, như thế nào cũng đã chết, toàn thân Trần Tinh run rẩy. Ba cổ thi thể này khi còn sống từng cái đều có danh khí thật lớn, ở Lạc Thủy Thành cũng có danh hào, hiện tại gặp gỡ Nhiếp Vân ngay cả một chiêu cũng không gánh được, toàn bộ biến thành thi thể, Nhiếp Vân đến cùng có thực lực gì, tốc độ gì, mấy ngày hôm trước không phải là chân khí cảnh đỉnh phong sao, như thế nào 10 ngày không thấy ngay cả cường giả thành cương cảnh đỉnh phong cũng không tiếp được một chiêu rồi hả? Hiện tại Nhiếp Vân, chúng ta đã không có biện pháp phỏng đoán. Một lát sau, thanh âm cười khổ của Dương Ngạn vang lên, hai người Phùng Tiêu cũng kìm lòng không được gật đầu. Tuy bọn họ đều là thiên tài tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết, lúc này Nhiếp Vân đã đạt đến tình trạng bọn hắn không thể với tới, chỉ có thể nhìn lên rồi, sát ý ngập trời. Nhiếp Vân không nghĩ tới thân là đường huynh đệ, vậy mà vì một chút đồ vật làm ra sự tình tâm ngoan thủ lạt như thế, lại không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, khó trách kiếp trước chi nhánh chúng ta thảm như vậy, khó trách tất cả mọi người chết chỉ có ta may mắn sống sót, nguyên lai các ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Nghĩ đến kiếp trước chi nhánh mình chết thì chết, tán thì tán, yêu tộc còn không có toàn diện xâm lấn đã cửa nát nhà tan, hận ý trong lòng Nhiếp Vân càng ngày càng mạnh, lửa giận càng ngày càng vượng. Giống, tiểu hồ tựa hồ cảm nhận được sát ý trên người Nhiếp Vân, cũng hưng phấn đến hai mắt thấu hồng, phát ra một tiếng gào thét thật dài. Một người một thú đi ngang qua toàn bộ thành trấn, hướng phủ thành chủ cấp tốc chạy như điên, sát ý ngập trời để cho thị dân dọc đường kinh hãi lạnh mình. Mặc dù bọn hắn không biết một người một thú này muốn làm gì, nhưng lại biết, Lạc Thủy Thành nhất định sẽ xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu. Khuynh Thành tiểu thư, ta nói đều là lời thật, ta đối với ngươi tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Nhiếp Cường đứng ở sau lưng thiếu nữ, ánh mắt lập lòe, không biết nghĩ cái gì. Những năm này tứ đại gia tộc bố cục vẫn rất lớn, liên hợp lại phủ thành chủ liền không chịu nổi, liên tiếp bại lui. Mặc dù Nhiếp Cường đối ngoại tuyên bố kết hôn với Lạc Khuynh Thành, lại không dám quá mức bức bách. Thứ nhất, tuy phủ thành chủ không cách nào đối kháng tứ đại gia tộc liên thủ, nhưng nếu liều mạng, hai gia tộc đệm lưng là không có vấn đề. Thứ hai, sau lưng Lạc Khuynh Thành có Bách Hoa Tông cực kỳ lợi hại, cái gọi là Lạc Thủy Thành tứ đại gia tộc sách giày cho người ta cũng không xứng. Lăn, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, hất tay lên. Lạc Khuynh Thành căn bản không để ý tới Nhiếp Cường nói nhảm. Vâng, ta đây đi ra ngoài trước, thấy thiếu nữ sinh khí. Nhiếp Cường lui về phía sau hai bước, quay người đi ra ngoài, mới rời phòng, trên mặt mới vừa rồi còn cười dịu dàng lập tức dữ tợn, má nó, cho mặt không biết xấu hổ, lão tử sớm muộn gì cũng kỵ ngươi ở dưới thân thể, dùng sức đùa bỡn, lại để cho ngươi biết bổn thiếu gia lợi hại, hi hi, thiếu gia muốn đùa bỡn nàng còn không đơn giản, ta ở đây còn có một đóa thiên dục hoa, thứ này nam nhân phục dụng nam nhân biến thành liệt hỏa, nữ nhân phục dụng nữ nhân biến thành dâm phụ. Chỉ cần cho nàng dùng, nhất định sẽ chủ động xông lại yêu thương nhung nhớ. Một thanh niên đi theo ở phía sau Nhiếp Cường vẻ mặt cười dâm đãng. Đúng là Nhiếp Liễu lúc trước muốn dùng thiên dục hoa ám toán Phùng Tiêu, bị Nhiếp Vân thu thập một trầu. Lúc này Nhiếp Liễu biết rõ Nhiếp Vân đã bị thiếu gia đuổi đến có nhà không dám về. Sớm đã không còn sợ hãi rồi, thậm chí có chút ít hy vọng có thể nhìn thấy Nhiếp Vân, để cho hắn cũng hưởng thụ thống khổ của mình thoáng một phát. Thiên dục hoa, xem ra lần trước còn không có lấy hết của ngươi a, ngươi muốn cho ai phục dụng? Nhiếp Liễu vừa mới dứt lời, một thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh hai người vang lên. Đương nhiên là cho Lạc Khuynh Thành. Nhiếp Liễu còn tưởng rằng là Nhiếp Cường hỏi, hưng phấn giống lên, mới giống lên một nửa lập tức ý thức được không đúng, vội vàng quay người, bất quá còn không có quay tới, đã cảm thấy ngực đau xót, cả người như đạn pháo bắn đi ra ngoài, răng rắc. Lần này nội tạng cùng xương cốt toàn bộ vỡ vụn, lập tức mất mạng. Ngươi là ai? Nhiếp Liễu một chiêu miểu sát, lúc này Nhiếp Cường mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con hổ đầu thú. Trên lưng có một thiếu niên, con mắt lạnh như băng nhìn mình. Mặc dù Nhiếp Cường nhiều lần xếp đặt thiết kế đối phó Nhiếp Thiên chi nhánh, nhưng trên thực tế chính hắn lại chưa thấy qua Nhiếp Vân. Cũng không biết thiếu niên cưỡi trên lưng hổ này là người mình một mực muốn bắt, người nào, thân thể Nhiếp Liễu chạm đất phát ra thanh âm kịch liệt, thoáng một phát quấy nhiễu cả thành chủ phủ cùng Nhiếp Cường bố trí xuống thiên la địa võng, vô số người từ chỗ tối chui ra, vây chung quanh lại. Thiếu gia, hắn là Nhiếp Vân, Nhiếp Vân, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy, trong đám người lập tức có người nhận ra Nhiếp Vân, lên tiếng giống to. A, nguyên lai ngươi là Nhiếp Vân, ha ha. Đã đến cũng đừng đi nữa, bắt lại cho ta, không nên giết, giữ lại mạng chó còn có chỗ hữu dụng. Nhiếp Cường cười lạnh một tiếng, khẽ vẫy tay, chung quanh vô số người liền vọt tới trước Nhiếp Vân. Những người này phần lớn là trưởng lão thành cương cảnh, 10 cái vây tới, khí tức cường đại áp chế, thực lực thấp căn bản không chịu nổi. Nhiếp Vân, sao ngươi lại? Tới đây, đi mau, trong phòng Lạc Khuynh Thành cũng đã nghe được thanh âm, lúc này chứng kiến Nhiếp Vân, vẻ mặt sốt ruột hô lên. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, thấy Lạc Khuynh Thành hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị thương, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đám thành cương cảnh trưởng lão vây tới, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, hoặc là toàn bộ chết, hoặc giao Nhiếp Cường ra đây. Thoại ngữ lạnh như băng vang lên trong tai đám người, tuy những người này đều là cường giả thành cương cảnh, đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng nghe nói như thế vẫn nhịn không được dùng mình, khẩu khí thật lớn, để cho chúng ta toàn bộ chết, không biết trời cao đất rộng, ta xem là ngươi phải chết a, mọi người không cần lưu tình, ta còn là lần đầu tiên bái kiến tiểu tử cuồng vọng như vậy, dám cùng những trưởng lão như chúng ta nói như thế, thật sự là chán sống. Những trưởng lão này là từ tứ đại gia tộc đi ra, mỗi người đều là thế hệ cuồng ngạo, tuy trong nội tâm cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn nhịn không được giống lên. Xem ra các ngươi là ý định toàn bộ chết rồi. Cái kia tốt, ta thành toàn các ngươi. Nhiếp Vân đột nhiên động, vèo, bành, một đạo thân ảnh tựa như u linh, trong chớp mắt từ trong đám trưởng lão xẹt qua, chỗ đi qua, sẽ phát ra một tiếng bành, giòn vang, vốn là trưởng lão ở trong mắt người khác cường đại vô cùng. Đầu liền vỡ thành thủy tinh, máu tê bắn tung tóe khắp nơi, muốn chết. Phùng Long Tiền là nhân vật thiên tài của Phùng gia, này chưa qua 40 tuổi đã đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong, một đôi đại chùy thi triển ra, mặc dù là binh giáp cảnh cũng mơ tưởng tới gần. Hắn chứng kiến thiếu niên chạy tới cạnh mình, con mắt lóe lên, song chùy đột nhiên đánh ra ngoài, một chiêu này như hai ngọn núi ập tới, chẳng những lực lượng 10 phần, tốc độ cũng cực nhanh, đừng nói đồng cấp không có người lẫn qua. Ngay cả binh giáp cảnh sơ kỳ muốn tránh thoát cũng không dễ dàng như vậy, bành, quả nhiên, đại chùy không hề ngăn trở nện ở trên đầu Nhiếp Vân đang vọt tới, chấn động kịch liệt, xuất hiện cũng không phải đầu lâu của Nhiếp Vân vỡ vụn, óc vang tung tóe, mà là hai đại chùy trong tay mình xuất hiện một cái hố nhỏ. Thiết chùy của mình lại không cứng rắn bằng đầu của đối phương, điều này sao có thể, tại sao có thể có người thân thể cứng rắn hơn thiết chùy, chứng kiến cái hố nhỏ kia. Phùng Long Tiền cảm thấy sắp muốn điên rồi, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đã cảm thấy yết hầu đau xót, con mắt thấy được đầu mình rơi trên mặt đất, cửu chuyển niết bàn công lần thứ nhất niết bàn thành công, trước kia bởi vì hoàng viêm linh thạch không đủ mà trì hoãn linh tê luyện thể quyết tầng thứ 2 cũng đã nhận được tiến bộ, thuận lợi đạt đến đại thành, tầng thứ 2 đại thành đừng nói một đôi thiết chùy, cho dù quý tộc hạ phẩm binh khí đánh lên người hắn, cũng sẽ trực tiếp nứt vỡ, một chút tác dụng cũng không có. Giết chết Phùng Long Tiền, Nhiếp Vân như giết chết một con gà, trong ánh mắt không có chút chấn động nào, chứng kiến trước mắt lại có một trưởng lão giơ lên binh khí, liền xông lên, bành, bành, bành, máu tươi lan tràn, nhuộm đỏ cả mặt đất, rất nhiều trưởng lão vốn là quát tháo Lạc Thủy Thành, lúc này đã có 10 cái nằm trên mặt đất, triệt để biến thành thi thể. A, tiểu tử này không phải người, mọi người đi mau, làm sao có thể lợi hại như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến người vây quanh nguyên một đám tử vong, vô luận thành cương cảnh sơ kỳ hay đỉnh phong, từng cái đều không gánh được một chiêu, tất cả mọi người sợ hãi, bọn hắn bất quá nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng hợp tác với Nhiếp Cường, cũng không phải đi qua tìm cái chết a, biết rõ hẳn phải chết còn tiến lên, đó là não tàn, bọn hắn không phải não tàn, cả đám bắt đầu lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi cho các ngươi đi, các ngươi không đi. Hiện tại đã muộn, không để ý tới bọn hắn khủng hoảng, Nhiếp Vân cười lạnh, phải tay khẽ vẫy, tiểu hồ cùng hắn một trước một sau vọt tới. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, thiên tử chi nộ, thây người trăm vạn, mà huyết ngục ma tôn giận dữ, thiên địa biến sắc, huyết nhuộm thương khung, phù phù, phù phù, phù phù, cả đám thi thể té trên mặt đất, giống như thu hoạch lúa mạch, không đến một phút đồng hồ, liền có mười mấy người té trên mặt đất. Uể. Chứng kiến một màn trước mắt, dạ dày của Nhiếp Cường rốt cục nhịn không được, một ngụm phun ra, hắn bái kiến sát nhân, mình cũng giết qua người, nhưng sát nhân biểu hiện trên mặt một chút cũng không thay đổi như vậy, cảm giác sát nhân so với giết gà còn đơn giản, lại là lần đầu tiên thấy, rung động mãnh liệt làm hắn rốt cuộc không chịu nổi, cái này, đây là người sao, tuổi còn nhỏ, tại sao có thể có tâm tính như thế, quả thực tựa như một ma quỷ tới từ địa ngục, kỳ thật hắn không biết. Nhiếp Vân ở kiếp trước đã bị người xưng là ma quỷ, huyết ngục ma tôn, lệ quỷ trong địa ngục huyết trì, ác ma trong tôn giả, Nhiếp Vân cũng không phải người thị sát khát máu. Dưới tình huống bình thường, Tình Nguyện Văn đấu cũng không động thủ, thật giống như trước kia đối phó Nhiếp Liễu, đối phó Lý Phúc, chỉ cần đối phương khuất phục, thì quyết sẽ không tạo sát nghiệp, nhưng đối với người đụng vào nghịch lân của hắn, lại không giống với lúc trước, nhổ cỏ không trừ gốc, mưa xuống lại sinh, hắn quyết không cho phép đối thủ có cơ hội lần thứ hai phản công, chỉ cần động thủ, chết. Nhiếp Cường hoàn toàn chạm đến nghịch lân của hắn, hơn nữa còn chạm đến nhiều lần, cho nên, lần này Nhiếp Vân tới căn bản không có ý nhân từ, ai ở bên cạnh đối phương, chết, mặc kệ gia tộc nào, địa vị gì, Thiên Vương lão tử cũng không được, đắc tội Nhiếp Vân ta, đắc tội Huyết Ngục Ma Tôn ta, kết cục chỉ có chết, mới có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng, ta liều mạng với ngươi, nôn mửa xong, chứng kiến thuộc hạ đi theo mình đã chết không sai biệt lắm, Nhiếp Cường biết rõ lại không có đường lui, trên mặt dữ tợn, mạnh mẽ lao đến chỗ Nhiếp Vân. Lần này trước khi vọt tới cũng không phải lỗ mãng chạy như điên, mà là song trường điệp ra, đánh ra trường giang tam điệp lãng, bộ võ kỹ này là chiến lực mạnh nhất trước mắt của hắn. Một khi sử dụng, binh giáp cảnh sơ kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn, hắn tự tin cho dù không thể đánh chết đối phương, ít nhất cũng có thể trở ngại thoáng một phát, sau đó mình thuận lợi đào tẩu. Bất quá, hắn tính toán đã thất bại, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chiêu này là thiếu niên trước mắt đưa cho phòng đấu giá, trong đó còn lưu lại chuẩn bị ở sau a. Hô, Nhiếp Vân thoáng một phát đã phá vỡ trường giang tam điệp lãng phòng ngự, bàn tay lớn đưa về phía trước, hô, liền nắm lấy cổ họng của hắn. Ngươi không thể giết ta, chúng ta là đường huynh đệ, huyết mạch trong cơ thể đều là của Nhiếp gia. Cảm nhận được sát ý trên người đối phương, Nhiếp Cường sợ hãi, không ngừng run rẩy, sốt ruột hô.